Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, chỉ có 3 cái. Dư Tử Dung Dung, Lão Ngũ, trong thân thể có cái khác dị thường sao? Lần thứ hai lên đường sau, lệnh Hồ Tiến Tửu hỏi hướng về Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu, không có nhiều lời, lệnh Hồ Tiến Tửu cùng Dương Tiểu Mạn. Trong mắt tinh mang lóe lên mấy lần, hai người đều là người thông minh, ở tỉnh táo lại sau, liền mơ hồ đoán được Tạ Đông Lưu mấy người mục đích. Thấy Phương Tuấn Mi vẻ mặt bình tĩnh, cũng liền không hỏi thêm nữa. Rất nhanh, đến bên trong thung lũng kia, tự nhiên lại là một mảnh ánh mắt phóng tới. Ba người không có để ý, ngày hôm nay thi đấu, đã lại nhảy đến phù trần tổ. Canh giờ vừa đến, liền lập tức bắt đầu. 32 cái thăng cấp đệ tử bên trong, có 10 cái là đệ tử ngoại môn, 22 cái là đệ tử nội môn. Nguyên nhân ở trong, ngoại trừ đệ tử ngoại môn kinh nghiệm chiến đấu càng phong phú, tự thân sông sáo bên ngoài cũng có chút tiểu cơ duyên, cũng có phân tổ ưu thế tồn tại. Tông môn đại lão tổng không làm cho đệ tử ngoại môn toàn gặp gỡ lợi hại đệ tử nội môn. Đều bị đào thải, từng cuộc một tranh đấu, bắt đầu đèn kéo quân bình thường trình diễn. Trận thứ hai, chính là một tổ người thứ hai Lý Tiến. Đối đầu hai tổ người thứ nhất lệnh Hồ Tiến Tửu. Lý Tiến người này, là cái đệ tử ngoại môn, phù trần hậu kỳ cảnh giới, ở tiểu tổ tái thời điểm. Liền lấy ra chính mình thủ đoạn nhà nghề không biết từ nơi nào chiếm được phù lục. Phù lục cũng là tu sĩ thông thường thủ đoạn một trong. Do phù tu họa ra, nhưng những tu sĩ khác được sau cũng có thể dùng. Trong đó bao bọc phép thuật là cực thuận tiện thủ đoạn, nhưng lợi hại phù lục rất ít xuất hiện ở trên thị trường. Lệnh Hồ Sư Huynh, xin chỉ điểm. Lý Tiến cũng là ông lão dáng vẻ, thần thái khiêm tốn nói một câu. Lệnh Hồ Tiến Tửu gật đầu xem như là bắt chuyện. Hai người không nữa phí lời, động lên tay đến. Trên bầu trời, từng cái bùa chú màu vàng óng bay vụt, tỏa ra mở ra ống kính vạn hoa bình thường công kích. Hỏa vũ, lôi đình, băng xương bão táp. Thời khắc này, Lý Tiến phảng phất đã biến thành tinh thông các hệ nguyên khí phép thuật thiên tài bình thường. Đây chính là phù lục mị lực. Lệnh Hồ Tiến Tửu trường kiếm khuấy lên phong vân. Bên trong thung lũng này nguyên khí phảng phất đều bị cuốn lấy lên bình thường, hình thành một luồng màu sắc sặc sỡ phong long dạng tồn tại. Cái kia phong long bên trong lại có ánh kiếm phừng phực, hình thành mắt rồng, sừng rồng, vảy rồng, tiếng rồng gầm, sông thẳng lên trời. Cái cưa phong long thần thái lại là túy túy điên điên, hành động khó lường, toàn không nửa điểm có thể theo chi tích. Ầm ầm ầm, Lý Tiến phủ lục cố nhiên cao minh, nhưng lệnh Hồ Tiến Tửu túy long kiếm quyết cũng là dạy người nhìn mà than thở. Đặc biệt là người này cưỡi túy long, lấy kiếm chỉ vung đối phương giống như tư thế, phàm nhân như nhìn thấy, tuyệt đối sẽ cho rằng là thần tiên hạ phàm. Phương Tuấn Mi xem trong mắt sáng choang, lại một lần tầm mắt mở ra. Lý Tiến thấy bùa chú của chính mình công kích không có kết quả, cũng là thay đổi phương thức, sử dụng tới một môn tên là Đào Nguyên Ảnh Rơi Kiếm Quyết thần thông. Hơn nữa phụ trợ hiệu quả phù lục, cùng lệnh Hồ Tiến Tửu vòng quanh lên, trọng lực phù, lưu sa phù, huyễn ảnh phù, người này dòng dõi, cũng coi như phong phú. Vì thắng lần này thi đấu, càng là bỏ ra đủ vốn liếng, từng cái phù lục, không cần tiền giống như triển khai ra, cho lệnh Hồ Tiến Tửu chế tạo phiền toái không nhỏ, cục diện dần dần bị Lý Tiến bản trở về mấy phần. Nhưng cuối cùng, một trận này tranh đấu, vẫn bị lệnh Hồ Tiến Tửu bắt. Lệnh Hồ Tiến Tửu đánh vào top 16, lại thắng 2 cái, liền có thể đạt đến bảo vệ bất động phong một yêu cầu. Lại là từng chàng tranh đấu, thứ sáu tổ đầu danh dương tiểu mạn, đối đầu chính là thứ năm tổ người thứ hai Chư Giai Nhiên. Chư Giai Nhiên là Triều Dương Phong đệ tử, so với đại sư huynh của hắn Nhạc Vũ, người này muốn nho nhã có thêm một bộ văn nhân nhã sĩ giống như phái đoàn. Hai người chào hỏi, giao chiến lên. Hoa Quỳnh tuy chỉ vừa hiện, chớp mắt hương hoa lại thành vĩnh hằng. Dương Tiểu Mạn đàm hoa kiếm quyết, trước đều không từng dùng tới, nhưng chỉ trong chốc lát, liền bị Chư Giai Nhiên ép đi ra. Tất cả đều là kẽ hở, tất cả đều là kẽ hở. Chỉ nhìn mấy lần, Phương Tuấn Mi liền đầy mắt vẻ khiếp sợ. Hắn đối với phán đoán của chính mình, không có một chút nào hoài nghi, bởi vì không riêng hắn nhìn ra, tất cả những người khác, tất cả đều nhìn ra. Nguyên nhân rất đơn giản, Dương Tiểu Mạn triển khai bộ kiếm quyết này, thực sự là quá chậm, chậm đến mỗi một cái động tác, đều có thể bị bắt lấy rõ rõ ràng ràng, chậm khiến người ta hận không thể đi tới giúp nàng đánh nhanh một chút. Một cái chậm đến cực hạn kiếm quyết, tự nhiên tất cả đều là kẽ hở. Vào giờ phút này Dương Tiểu Mạn cho Phương Tuấn Mi cảm giác liền phảng phất là mở ra tam tức thần thạch sau, nhìn thấy bình thường, không, có lẽ còn muốn lại chậm một chút. Nhưng Phương Tuấn Mi đương nhiên biết mình không có mở ra tam tức thần thạch. Hơn nữa Phương Tuấn Mi tam tức thần thạch tác dụng chỉ có mình có thể nhìn thấy. Dương Tiểu Mạn công kích là tất cả mọi người đều xem thấy. Phương Tuấn Mi chấn động sau, tiếp theo lại là chấn động cùng Dương Tiểu Mạn đối với đánh Chư Giai Nhiên. Giờ khắc này dĩ nhiên cũng chậm lại, hai người phảng phất ở diễn luyện bình thường. Chư Giai Nhiên hiển nhiên là không thể nhường. Vào giờ phút này sắc mặt của hắn cũng là quái đản bình thường biểu tình. Tình cảnh này không chỉ là Phương Tuấn Mi cả đời đầu thấy, càng khả năng là cái khác hết thảy tu sĩ cả đời đầu thấy. Thiên Hà đạo nhân khiếp sợ, cái khác tám đại kiếm tiên khiếp sợ. Cố Tích Kim trong ánh mắt tinh mang bùng lên, đến quan sát cái khác ba phái tu sĩ, tất cả đều xem mắt choáng váng, càng không muốn để những kia đệ tử ngoại môn. Lẽ nào Triều Dương Phong người muốn đem một trận này thắng lợi đưa cho Bất Động Phong? Thậm chí có tâm nghĩ chật hẹp, đã bắt đầu suy nghĩ lung tung lên. Phương Tuấn Mi đè xuống trong lòng sau khi khiếp sợ, không nghĩ ra trong đó quái lạ, lặng yên xúc động ba tức thần thức, bao trùm hướng về hai người tranh đấu phương hướng bên trong. Lệnh hai người tranh đấu động tĩnh, lấy một cái càng chậm hơn tốc độ, hiện ra ở trước mắt của chính mình. Mỗi một cái nhấc tay, mỗi một lần xuất kiếm, mỗi một lần tương giao, Phương Tuấn Mi đều xem rõ rõ ràng ràng. Ngoặc kép, Chư Giai Nhiên kiếm đang run rẩy, cảm giác kia phảng phất là ở trong hư không xẹt qua thời điểm gặp được mạnh mẽ ngược dòng xung kích. Lẽ nào Tiểu Mạn sư tỷ trong công kích chất chứa một loại nào đó không nhìn thấy vô hình trường lực? Phương Tuấn Mi xem con ngươi càng trợn, trong lòng lẩm bẩm. Tất cả những người khác giờ khắc này tất cả đều mở to hai mắt, muốn nhìn rõ ràng đến tột cùng là chuyện ra sao. Cong, sẽ ở đó một hai tức sau, Dương Tiểu Mạn đã một kiếm đánh bay Chư Giai Nhiên trường kiếm trong tay. Chính mình trường kiếm lại là kề sát ở cổ của đối phương trên. Chư sư huynh, đắc tội rồi. Dương Tiểu Mạn trên mặt mang theo một cái trước sau như một giống như giảo hoạt mà lại nghịch ngợm ý cười. Phảng phất thế gian này không có bất cứ chuyện gì có thể phá hoại nàng không có tim không có phổi hạnh phúc bình thường. Bàn về sắc đẹp, nàng có lẽ không bằng Quý Nô Kiều cùng Phong Tiễn Mai. Nhưng thời khắc này, nàng phong quang vượt trên tất cả mọi người. Bất Động Phong trên lại vẫn cất giấu như vậy một cái làm người cân nhắc không ra tu sĩ. Cố Tích Kim cả đời lần đầu quan sát tỉ mỉ lên Dương Tiểu Mạn. Lão Ngũ, ngươi có biết đại sư huynh đã từng nói một câu nói như vậy, Lệnh Hồ Tiến Tửu âm thanh đột nhiên vang lên ở vẫn không có theo trong khiếp sợ tỉnh lại Phương Tuấn Mi trong đầu. Phương Tuấn Mi nhìn về phía hắn. Lệnh Hồ Tiến Tửu ánh mắt dị thường phức tạp nhìn giữa đài nói chuyện với Chư Giai Nhiên Dương Tiểu Mạn, âm thanh sâu xa nói. Hắn nói, ba người chúng ta bên trong, Tiểu Mạn tương lai là có khả năng nhất đuổi theo hắn cùng Cố Tích Kim. Phương Tuấn Mi kinh ngạc, Long Cẩm Y đã nói như vậy, Dương Tiểu Mạn có lợi hại như vậy. Ta cùng Tiểu Mạn lên núi thời điểm, sư phụ đã ngủ say, ta là bị nhị sư huynh chọn tiến trên núi, mà Tiểu Mạn lại là bị đại sư huynh tự mình chọn tiến vào. Trong lời nói, có chút ít vẻ hâm mộ, dường như có thể bị Long Cẩm Y tự mình chọn lựa. Là một cái bằng trời vinh hạnh bình thường, đại sư huynh có một lần từng nói, chúng ta Đào Nguyên kiếm phái hiện hữu trong các đệ tử. Chỉ có hắn cùng Cố Tích Kim, còn có Tiểu Mạn, có tư cách đi càng bao la trong thiên địa, càng to lớn hơn trên sàn nhảy, truy cầu càng cao hơn kiếm đạo cảnh giới. Những người khác bất quá là tầm thường hạng người, đại sư bá bọn họ những người này, chính là chúng ta có thể đạt đến cực hạn. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Lệnh Hồ Tiến Tửu ánh mắt càng thêm trở nên phức tạp. Khanh khách có nhẹ nhàng xương cốt tiếng vang lên. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lóe lên, ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy Lệnh Hồ Tiến Tửu nắm chặt nắm đấm, đáy mắt hiện ra nồng nặc không phục cùng khát cầu vẻ. Đây là Phương Tuấn Mi lần thứ nhất theo vị này hào hùng rượu ngon sư huynh trong mắt nhìn thấy tâm tình như vậy. Hắn nhất định không đồng ý Long Cẩm Y lời nói đi, mà Đào Nguyên kiếm phái tu sĩ bên trong thật cũng chỉ có Long Cẩm Y, Cố Tích Kim, Dương Tiểu Mạn ba người có tư cách đi leo lên cảnh giới càng cao hơn sao? Hai người trong lời nói, Chư Giai Nhiên chịu thua, Dương Tiểu Mạn trở về trong miệng còn rên lên không biết tên cười nhỏ. Cái kia dương dương tự đắc tiểu nha đầu dáng vẻ, xem tất cả mọi người chỉ cảm thấy nàng sung sướng tâm tình, mà không đáng người hung hăng ngông cuồng cảm giác. Trở về Triều Dương Phong phía bên kia, Chư Giai Nhiên lại là lập tức bị sư phụ cùng sư huynh đệ vây nhốt, hỏi hết đông tới tây lên. Bất Động Phong hai người song song lên cấp top 16. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?